Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 456, thiên quân mặt mũi của. Có thể ăn không? 1/3 cầu đính duyệt. Cái này Cảnh Huy thiên quân đã rất nhiều năm không có xuất thế. Hiện nay, dĩ nhiên đi ra, nhiệm ai cũng biết. Cái này Cảnh Huy thiên quân là vì cái gì? Còn không cũng là bởi vì hiện tại đang ở bán đấu giá vật này. Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp. Có thể tưởng tượng được. Đối với Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp như vậy có thể gặp, không thể cầu chí bảo. Bọn họ có bao nhiêu khát vọng. Không đơn thuần là đối với tự thân mới có lợi. Đối với toàn bộ thế lực mà nói. Đều là vô cùng chân quý chí bảo a. Cát. Lão già kia, ngươi còn chưa có chết đâu. Liệt Vô Ngân đối với cái này Cảnh Huy thiên quân cũng là có chút sợ. Bình thường không sợ trời không sợ đất hắn. Nhìn thấy cái này Cảnh Huy thiên quân thời điểm. Trong mắt cư nhiên lộ ra một tia khiếp ý. Chỉ bất quá lại kiên trì nói rằng. Bản quân còn không có sống đủ đâu. Tự nhiên không có khả năng trước ngươi một bước chết a. Ha ha. Cái này Liệt Vô Ngân cùng Cảnh Huy thiên quân có một ít sâu xa. Nếu không, Liệt Vô Ngân như thế nói chuyện với hắn, sớm cũng không biết bị phách đi nơi nào. Liệt Vô Ngân nghe được lời của hắn, bĩu môi, không nói chuyện, chỉ bất quá lại trở nên đàng hoàng đứng lên. Ở chung quanh quét mắt một vòng, nhìn thấy phía trên 3 cái chí tôn gian, mặt khác 2 cái phòng trong khí tức. Hắn đảo qua thì biết rõ đều 643 là ai. Liễu Vô Diệp hắn bất tiện đuổi. Bởi vì hắn môn hạ còn có người cưới người ta đệ tử. Mà Diệp Vô Trần nha. Dù sao cũng là Thánh Long Điện nhị trưởng lão. Cũng không thuận tiện. Duy chỉ có trung gian Trần Phong. Khí tức cực kỳ xa lạ. Không chút khách khí trực tiếp từ cửa sổ tiến nhập bên trong bao gian. Nhìn như cũ bình tĩnh ngồi trên ghế salon, Trần Phong nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đi địa phương khác a? Nơi đây, gia gia ta bao." Lúc nói chuyện, trong giọng nói đều là đối với Trần Phong chẳng đáng. Dù sao, Trần Phong tu vi bây giờ chỉ còn cao hơn hắn nhân, liếc mắt đều có thể nhìn ra được, chẳng qua là một tiên cảnh tiểu tiên mà thôi. Ha ha. Trần Phong dương mắt liếc hắn một cái, sau đó cười khẽ một tiếng. Tiếng này cười khẽ, làm cho Liệt Vô Ngân sắc mặt trở nên khó coi. Lạnh rên một tiếng, Liệt Vô Ngân cũng sẽ không lời nói nhảm. Thẳng đi tới Trần Phong trước mặt, giơ tay lên một quyền đánh về phía Trần Phong. Mà Trần Phong cứ như vậy ngồi ở chỗ kia. Tùy ý hắn một quyền nện cho qua đây, cũng không ngăn cản. Cùng mới vừa cái kia thủ vệ cảm thụ bất đồng, Liệt Vô Ngân một quyền này truy đến Trần Phong trên người. Liền như đá ném vào biển rộng vậy, không có chút nào trở về. Xây, ứng với, đồng thời, xem Trần Phong bộ dạng, dường như cũng không có thu được tổn thương gì. Đang ở Liệt Vô Ngân nghi ngờ thời điểm, Trần Phong xuất thủ, nhanh như thiểm điện một quyền. Mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh vào ngực của hắn, mang theo ánh mắt kinh ngạc, Liệt Vô Ngân từ tiến vào cửa sổ, trực tiếp té bay ra ngoài, lúc đầu bị Hoắc Hùng mời được bao xương Cảnh Huy thiên quân. Cũng nhìn thấy màn này, cũng hơi kinh ngạc đứng lên, ân, thiên giới khi nào nhiều hơn đến như vậy số một nhân vật lợi hại. Có chút hăng hái nhìn về phía Trần Phong phòng. Cảnh Huy thiên quân làm như lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Thiên quân ngài khả năng ở trong các sống lâu, không rõ lắm hiện ở thiên giới tình huống." Hoắc Quần sờ soạng một cái râu mép, vui vẻ nói rằng: "Hoắc gia cùng Thật Võ Các có chút liên hệ, cách đây mấy năm vẫn là dựa vào Thật Võ Các mới lên tới tứ đại thị tộc địa vị. Nói là nước phụ thuộc, thế nhưng cũng không tính được." A, Ngô, xem ra đợi lát nữa đấu giá hội kết thúc, bản quân ngược lại là phải thật tốt hiểu rõ một chút. Cảnh Huy thiên quân nghe vậy, như có sở ngộ gật đầu, cũng không nói chuyện, nhưng cũng không có đi lên hỗ trợ, chỉ là nhẹ bỗng phất phất tay, dừng lại Liệt Vô Ngân tiếp tục về phía sau thân hình. Vị đạo hữu này, có thể hay không nể tình ta, không hề đi làm khó dễ ta đây bạn cũ đồ đâu. Một cỗ êm ái lực lượng, đem Liệt Vô Ngân bao vây lại, làm cho hắn không hề hướng về sau đánh tới. Thế nhưng, tại hắn thẹn quá thành giận, muốn lên đi cùng Trần Phong liều cái cao thấp thời điểm, lại phát hiện mình làm sao cũng không thể động đậy. Lão bất tử, buông ra lão tử muốn giết chết người này. Nghe nói như thế, Trần Phong cười lạnh một tiếng, đi ra, đứng bên ngoài lộ trên đài hướng về phía Cảnh Huy Thiên Quân nói rằng, xem ra, người này dường như không muốn ngươi mặt mũi này a. Ta đây đã giúp ngươi giáo huấn một chút hắn a. Nói, Trần Phong trực tiếp xông ra ngoài, hướng về bị trói buộc ở giữa không trung Liệt Vô Ngân vọt tới. Ai, khổ như thế chứ? Cảnh Huy Thiên Quân thở dài một tiếng, có là vung lên ống tay áo, một cỗ giống nhau lực lượng đem Trần Phong bao vây lại. Đạo hữu không bằng đến khi đấu giá hội sau khi kết thúc, lại nói cùng hắn tranh đấu như thế nào. Phía dưới trên đài trắng ngũ hiện tại đã là đầu đầy đại hãn. Trước đây chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Hiện tại hắn cũng có chút không biết phải làm gì cho đúng. Ở đây người trên, một cái so với một cái địa vị đại. Không nói cái kia Cảnh Huy Thiên Quân, đã nói cái này Liệt Vô Ngân, đó chính là hắn không chọc nổi. Huyết Diễm Thành danh tiếng, đó cũng không phải là tới không, một lời không hợp sẽ trực tiếp đánh đến cửa đi. Huyết Diễm Thành danh hào, hoàn toàn chính là dựa vào đánh ra. Đồng thời, tại hắn Huyết Diễm trong thành, trên cơ bản đều là một ít thứ liều mạng. Thật đánh nhau, coi như là thực lực không bằng nhau, liều mạng cũng phải cấp người cắn một miếng thịt xuống tới. Trần Phong chẳng đáng nhìn một chút chính mình quanh thân, tuy là nhìn không thấy là cái gì, thế nhưng nghĩ đến phải là Cảnh Huy Thiên Quân khiến cho. Hanh, hừ lạnh một tiếng, cả người chấn động, trong nháy mắt, từng cái Trần Phong phân thân, liền xuất hiện ở giữa không trung. Không cho ta động thủ. Cát, người nghĩ rằng ta cũng không có biện pháp. Tất cả phân thân, chen nhau lên, hướng về phía Liệt Vô Ngân vọt tới. Thấy thế, Cảnh Huy Thiên Quân biến sắc, đang muốn bổ cứu, hai tay giang ra, không trung đại lượng phân thân, trực tiếp bị năng lượng khổng lồ cho đánh tan. Thế nhưng, Trần Phong muốn gây sự tình, người nào cản trở được. Tâm niệm vừa động, lại là một nhóm phân thân xuất hiện ở không trung. Đồng thời, so với mới vừa số lượng, nhiều gấp đôi còn có thừa. Mới vừa chẳng qua là mấy chục đạo phân thân mà thôi. Thế nhưng, hiện tại cái này không trung có chừng mấy trăm đạo phân thân, mấy trăm đạo phân thân nhất tề nhằm phía Liệt Vô Ngân. Nhìn cái này đầy trời thân ảnh, may là Liệt Vô Ngân có Đại La Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn. Nhìn một màn này, cũng có chút luống cuống. Tuy là Trần Phong nhìn qua chỉ có địa tiên tu vi, thế nhưng, hiện tại cái này từng cái phân khí thế trên người, cũng là so với huyền tiên, cũng có quá mà không bằng a. Cảnh Huy Thiên Quân thấy như vậy một màn, coi như hắn tâm tính như thế nào đi nữa ôn hòa, cái kia cũng là có thiên quân kiêu ngạo. Hiện tại Trần Phong như vậy không nể mặt hắn coi như, còn đánh hắn mặt, điều này làm cho hắn làm sao còn phải nhịn xuống. Hảo một cái đúng lý không tha người tiểu tử, thật là không có chút nào cho bản quân mặt mũi. Bản quân hôm nay liền muốn nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu thủ đoạn. Trần Phong nghe vậy, nhìn hắn giễu cợt nói, mặt mũi của ngươi, mặt mũi của ngươi, có thể ăn không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.